Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Vi dường như luôn có thể nghiêm túc mà nói những lời khiến người ta rung động. Đôi mắt màu xanh nhạt cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, sâu thẳm như đại dương. Khuôn mặt thanh tú của Bạch Nhược Vi thoáng nở một nụ cười. Trong ánh mắt ngoài dục vọng dường như còn chứa nhiều thứ khác nữa. Có thể là hối hận, cũng có thể là áy náy. Tất cả đều không thể thoát khỏi chữ tình. Đôi bàn tay thon dài của chị ấy ôm lấy eo của Tống Thức Chu. Mùi hương thanh khiết của Nguyệt Quế lập tức tràn ngập. Đó là một hương thơm rất thần bí, kiêu hãnh và thanh cao, nhưng lúc này lại mang theo một chút mê hoặc. Bạch Nhược Vi ôm cô ngồi xuống ghế sofa, dường như muốn tự mình chứng minh cái gọi là thử thách. Tống Thức Chu ngăn lại đôi môi đang run rẩy. Không được, bác sĩ đã nói rồi. Chị vừa mới rửa xong dấu hiệu. Chúng ta không thể có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Đôi mắt của người kia rũ xuống. Có lẽ Bạch Nhược Vi thực sự chỉ muốn một nụ hôn, chứ không phải muốn cuộn mình trên sofa cùng cô. Nhưng Tống Thức Chu lại có cơ sở để suy đoán rằng Bạch Nhược Vi là một người rất trọng dục. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thấy đau đầu. Người này thật sự như thể dục vọng đã ăn sâu vào xương tủy. Trước đây mỗi lần chị ấy làm nhiệm vụ đều bị thương. Nhưng dù bị thương nặng đến đâu, khi gặp Tống Thức Chu, chị ấy cũng muốn cùng cô dây dưa. Nghĩ lại thì có chút biến thái. Nhưng trong phòng bệnh, cảm giác đó thật sự khiến tim đập loạn nhịp. Giường trắng, mùi thuốc khử trùng hơi gắt. Và dưới tấm chăn, ngay cả một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến cả hai tim đập rộn ràng. Càng từ chối, Bạch Nhược Vi lại càng làm quá, buộc cô bằng những nụ hôn phải bộc lộ bản chất thật sự. Dần dần, những ký ức ấy tan biến. Tống Thức Chu hồi phục lại tinh thần, có lẽ nhận ra sự chắc chắn trong giọng nói của cô. Ánh mắt Bạch Nhược Vi thoáng chớp lên. Được thôi. Người đó không còn quấn lấy cô nữa, mà ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế sofa. Tống Thức Chu quay lại phòng ngủ, treo chiếc áo khoác của Bạch Nhược Vi vào tủ quần áo. Tủ quần áo trong căn hộ nhỏ không lớn, quần áo của cô gần như chiếm hết 2/3. Sau khi treo xong, quần áo của cả hai gần như dính sát vào nhau. Nghĩ đến việc Bạch Nhược Vi có chút ám ảnh về sự sạch sẽ, Tống Thức Chu chia đồ của cả hai ra hai bên. Cô đóng tủ quần áo lại và rời khỏi phòng ngủ. Bạch Nhược Vi vẫn ngồi trong phòng khách, tay mân mê một cuốn sổ đã úa vàng. Đó là cuốn sổ mà Tống Thức Chu dùng để ghi chép chi tiêu hàng ngày. Cô khựng lại một chút rồi rút cuốn sổ khỏi tay Bạch Nhược Vi. Nếu không đi, chị vào tắm trước đi. Bạch Nhược Vi gật đầu, nói, được. Trong tủ quần áo gọn gàng đặt sẵn quần áo, Bạch Nhược Vi lấy ra một bộ đồ ngủ bằng cotton màu đen mà chị đã để lại từ trước. Mặc lên người, nếu chị không nhìn nhầm, thì cuốn sổ của Tống Thức Chu dường như có một bức tranh của chị. Biểu cảm của Bạch Nhược Vi dịu đi, tay nhẹ nhàng mở cửa tủ, áo khoác của hai người bị để cách xa nhau. Sắc mặt chị có chút lạnh, chị với tay gắn hai chiếc áo khoác sát lại với nhau. Vài ngày không về nhà, tủ lạnh đã trở nên trống rỗng. Là một người yêu thích cuộc sống, nhưng gần đây chất lượng cuộc sống của Tống Thức Chu lại giảm sút đến mức này thì thật không nên. Chị kiểm tra tủ lạnh, ngoài gia vị và trứng thì chẳng còn lại gì. Ngay cả mấy lon nước uống cũng chỉ còn vài lon. Tống Thức Chu thở dài, hiếm khi mở phần mềm đặt đồ ăn mà cô đã lâu không đụng đến. Nghĩ rằng có lẽ tối nay sẽ ăn đồ đặt. Có lẽ do bồn tắm hơi nhỏ, nên lần này Bạch Nhược Vi tắm khá nhanh. Mái tóc mềm mượt của chị ấy xõa trên vai. Tiến lại gần Tống Thức Chu đang ngồi bấm điện thoại. Chị ấy đặt cằm nhọn của mình lên cánh tay Tống Thức Chu. Giống như ngày trước vẫn thường hay nũng nịu. màn hình đầy những hình ảnh quảng cáo hoa hòe hoa sói lại khiến người ta chẳng muốn ăn. Bạch Nhược Vi ngẩng đầu lên. Ăn đồ ngoài không tốt cho sức khỏe. Để tôi đi mua rau. Em muốn ăn gì? Nói xong, chị lại bổ sung thêm. Để tôi nấu cho em. Chị ấy nấu. Tống Thức Chu không thể tin được mà cười nhẹ. Cô vẫn còn ám ảnh với món tiệc táo trước đây của Bạch Nhược Vi. Vậy mà chị ấy còn tự tin sẽ nấu cho cô ăn. Giờ này, chợ rau đã đóng cửa rồi. Siêu thị lớn gần đây nhất cũng phải mất nửa tiếng đi bộ. Mua rau phiền lắm, nhưng Bạch Nhược Vi như thể muốn sửa sai. Không sao, tôi sẽ lái xe qua. Dù gì em cũng sớm muộn gì phải đi mua rau. Nói xong, Bạch Nhược Vi mặc áo rồi rời đi. Chuyến đi này không tốn quá nhiều thời gian. Chẳng bao lâu sau chị ấy đã trở lại, mang theo đầy rau và các loại thịt, như muốn nhồi đầy cái tủ lạnh nhà Tống Thức Chu. Cô giúp Bạch Nhược Vi xách đồ vào bếp. Chị mua như vậy, tối nay định nấu món gì cho tôi vậy? Lời vừa ra khỏi miệng dường như đã khiến Bạch Nhược Vi lúng túng. Người phụ nữ này rất táo bạo và điềm tĩnh khi theo đuổi cô. Vậy mà chỉ một câu, chị định nấu món gì? Đã làm chị ấy trở nên ngây ngô. Chị ấy trông có vẻ căng thẳng, đôi mắt xanh nhạt cụp xuống, như thể không tự tin về câu trả lời của mình. Nấu mì, thật không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại có lẽ chị ấy chỉ biết nấu mì, nhưng chỉ để nấu mì thôi mà. Cần gì phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu thế này? Trên kệ bếp đầy ắp đủ loại rau củ, hai bó rau dầu, một bát trứng đã đánh tan, một ít rau mùi, một đĩa đậu hũ, một bát tôm, hai hộp thịt cuộn và một con gà mái già đang nằm trong thau. Cuối cùng là nhân vật chính của bữa tối, một túi mì sợi. Tống Thức Chu không khỏi cảm thấy bất lực. Bà chủ Bạch, chúng ta đang ăn mì hay lẩu vậy? Sau bữa tối, cả hai chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Nhược Vi cắt một bát trái cây đào mà chị mua về tươi mọng. Màu sắc hồng hào như gương mặt người đẹp. Âm thanh nước chảy rào rào từ phòng tắm là do Tống Thức Chu đang tắm. Không lâu sau, cô bước ra, cánh tay vẫn còn đọng lại những giọt nước, nhưng mái tóc đã được sấy khô một nửa. Tóc cô không dài lắm, chỉ vừa chạm đến cổ. Bạch Nhược Vi đứng ở cửa phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc máy sấy. Tiểu Thuyền, để tôi sấy tóc giúp em nhé. Người kia mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, chất liệu vải cotton mềm mại quấn quanh thân cô lại trông như lụa. Một sợi tóc trắng buông lơi trước ngực, như một bông hoa đầy khí phách. Tống Thức Chu thoáng chững lại. Không cần đâu, tôi đã sấy rồi, máy sấy là loại không gây tiếng ồn, nên chị ấy không nghe thấy tiếng sấy tóc trong phòng tắm. Tay Bạch Nhược Vi khựng lại. Nụ cười trên mặt chị thoáng cứng đờ. Chị gật đầu, khép cửa lại, nghe một tiếng cạch. Tống Thức Chu không khỏi nhướng mày. Có lẽ vì bị từ chối, Bạch Nhược Vi đã ra ngoài rồi sao? Nhưng ngay sau đó, một hơi ấm dịu dàng bất ngờ áp sát. Cô cảm thấy mình như rơi vào một vòng tay ấm áp. Bàn tay nóng hổi của người đó đặt lên eo cô. Mùi hương nguyệt quế thanh khiết bao quanh, và giọng của Bạch Nhược Vi vang lên bên tai cô. Nếu đã sấy khô rồi, để tôi mát xa cho em nhé. Hóa ra chị ấy chỉ đi cất máy sấy. Tống Thức Chu không từ chối nữa, dựa vào vòng tay của người kia, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được Bạch Nhược Vi. Phục vụ, Tống Thức Chu, em đừng tha thứ cho tôi ngay bây giờ. Tống Thức Chu thoáng ngỡ ngàng. Sao vậy? Môi của Bạch Nhược Vi chạm nhẹ vào cổ cô. Tôi cảm thấy mình trước đây thật sự không xứng đáng. Những việc nhỏ nhặt giữa hai người yêu nhau, tôi chưa bao giờ làm cho em. Giọng nói của chị ấy có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định khi xoay người lại. Tiểu Thuyền, em có thể thử thách tôi thêm một chút nữa. Bạch Nhược Vi mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton đen. Mái tóc trắng như tuyết buông lơi trước ngực, trông vừa kiêu sa vừa quyến rũ. Chị ấy nói rằng cô có thể thử thách chị ấy thêm. cũng có thể phạt chị ấy nhiều hơn. Trong lòng Tống Thức Chu bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa. Cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Nhược Vi, nhận ra ánh mắt của chị ấy đầy nghiêm túc. Cô vô thức chạm vào mái tóc dài của Bạch Nhược Vi. Tất cả chỉ là chuyện đã qua. Thật sự đã qua rồi sao? Cổ họng của Bạch Nhược Vi khẽ chuyển động. Khi cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mình, chị càng ép sát mình vào lòng Tống Thức Chu hơn. Khẽ hôn lên môi cô, khuôn mặt chị áp vào ngực của Tống Thức Chu. Tống Thức Chu, tại sao em lại tốt với tôi như vậy? Cô ấy luôn tốt như thế, luôn bao dung, luôn yêu thương chăm sóc, luôn làm chỗ dựa mềm mại cho chị ấy. Tống Thức Chu nhẹ nhàng đáp, tôi không tốt như chị nghĩ đâu. Tình yêu không kéo dài mãi mãi. Bạch Nhược Vi, dù tôi có tha thứ cho chị, không có nghĩa là chúng ta sẽ mãi bên nhau. Bạch Nhược Vi đột nhiên rất nghiêm túc nhìn cô. Không sao cả, chỉ cần em còn sống. Từng giây từng phút bên cạnh em đã là mãi mãi với tôi rồi. Chị ấy vẫn giữ chặt lời thề từ trước, rằng sẽ bên cạnh Tống Thức Chu mãi mãi. Nhưng lời thề ấy giờ đã thay đổi chút ít. Từng giây từng phút ở bên cạnh cô đều đã là vĩnh cửu. Bạch Nhược Vi liếm môi, chị yêu em, mang theo sự hối hận và tình yêu, hai cảm xúc phức tạp nhất trên đời hòa quyện vào nhau. Câu, chị yêu em, ấy làm trái tim Tống Thức Chu nở rộ như một đóa hoa. Đó là một lời thú nhận đầy khao khát và xúc động. Cô ôm lấy eo của Bạch Nhược Vi, ánh mắt không kìm được trở nên nồng nhiệt, giọng của Bạch Nhược Vi rất dễ nghe. Khi nói những lời ngọt ngào lại càng dễ nghe hơn. Thật tiếc là trước đây chị ấy rất ít khi nói những lời đẹp đẽ như vậy. Ánh mắt Tống Thức Chu trầm xuống. Cô muốn nghe chị ấy nói nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Cho đến khi cái miệng vốn hay nói những điều trái ngược kia không thể thốt ra một lời khó nghe nào nữa. Tống Thức Chu nắm lấy một lọn tóc dài của chị ấy. Ngoảnh mặt đi. Tại sao phải làm cho mọi chuyện trở nên xến xúa như thế? Bạch Nhược Vi cười, đôi mắt xanh nhạt của chị dường như mang theo một sự mê hoặc sâu thẳm. Người từng muốn nghe, em yêu chị, cả vạn lần giờ đây đang thực hiện lời hứa đó. Bạch Nhược Vi không biết đã nói bao nhiêu lần. Chị yêu em, nhưng mỗi lần đều chân thành như lần đầu. Nhưng ngay sau đó, giọng của cô trở nên run rẩy và đứt quãng. Tiểu Thuyền, chị sai rồi, chị đã khóc, rất buồn, rất đau khổ, những giọt nước mắt chảy dài trên má, giống như một con thú nhỏ đang nức nở, nghe thấy mà khiến người khác đau lòng. Chị tất nhiên đã sai, sai hoàn toàn, nhưng người yêu của chị chỉ khẽ chạm vào môi cô và nói. Đừng nói thêm về cái sai nữa, mùi pheromone ập đến. Tống Thức Chu ngăn lại những lời của chị bằng một nụ hôn. Bạch Nhược Vi thoáng giật mình, rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy. Đôi môi và lưỡi của cả hai luôn ăn ý với nhau. Chỉ một nụ hôn đơn giản thôi cũng đã đầy tình cảm dịu dàng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước vang lên và những tiếng nức nở khẽ khàng của Bạch Nhược Vi. Từ trước tới nay, Bạch Nhược Vi luôn không rõ lòng mình. Không chịu thể hiện tình cảm, nhưng bây giờ chị không còn như vậy nữa. Chị đã rõ lòng mình, từng động tác, từng biểu cảm của chị đều thể hiện tình yêu dành cho Tống Thức Chu. Chị nghĩ rằng cuối cùng mình cũng phải tự tay bù đắp cho những sai lầm đã làm. Trước đây chị đã trẻ con và cố chấp khi bắt Tống Thức Chu nói. Em yêu chị, cả vạn lần. Giờ thì cuối cùng cũng đến lúc chị tự mình thực hiện lời hứa ấy. Nhưng nghĩ đến những sai lầm trước đây, làm sao chỉ một vạn lần, chị yêu em, có thể bù đắp hết được. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của Bạch Nhược Vi. Hôm nay dường như chị ấy rất động lòng, cũng rất rung động, chị ngồi trong lòng Tống Thức Chu, lời nói bao giờ cũng mỏng manh. Nếu muốn thực sự bù đắp tình yêu đã thiếu, có lẽ nên dùng những hành động thực tế hơn. Đôi chân chị vô thức quấn lên người Tống Thức Chu. Vì vừa tắm xong, cơ thể cô còn hơi ẩm, nước nhẹ nhàng trượt xuống tấm lưng thẳng tắp. Tống Thức Chu cũng cảm nhận được một sự thay đổi khác lạ. Dù trước đó cô đã dùng lời bác sĩ để từ chối chị ấy một lần, nhưng thật ra Bạch Nhược Vi không phải người không biết tuân thủ quy tắc. Cô đưa tay bịt miệng người yêu. Đừng nói là không được. Chỉ một lần thôi. Cách Trương.